Nhân duyên của chúng ta. Chương 231. Góc truyện audio.com. Dạ Trạch lần thứ N sử dụng thủ đoạn phá ổ khóa của dân trộm cắp để chui vào phòng Lam Nguyên. Sau khi mở được khóa phòng tắm phát hiện cô lại ngủ quên. Chỉ biết lắc đầu chào thua. Dì Hàn biết thừa con trai chuẩn bị chấm mút con dâu nên khéo léo kéo chồng về phòng đóng cửa tự bồi dưỡng với nhau. Lam Nguyên được Dạ Trạch vớt lên tắm tráng, lau người sạch sẽ vớt lên giường một lúc thì phát sốt. Chẳng qua Dạ Trạch cho cô uống thuốc, chườm chán, làm đủ cách đều không bớt, cuối cùng phải gọi cấp cứu. Đêm ngày 29 cả nhà họ Dạ phát hoảng lên vì cô. Bình thường dì Hàn luôn mang theo bác sĩ Tư để tiện xử lý các tình huống ốm đau thương thế nhưng lúc lên máy bay vì muốn tranh thủ ân ái nên Dạ Tinh Vân. Lão công thâm hiền kia đã đuổi hết phi đoàn cùng y sĩ về. Tự mình lái phi cơ tư nhân đến. Và rồi, khi lên đủ độ cao ổn định, lão bật chế độ tự lái. Lùi xuống khoang làm chuyện người lớn với nàng. Dạ Trạch rất mạnh tay chuyển cô lên phòng VIP rộng nhất. Cho người kê giường lớn hơn vừa tiện nằm chung với cô. Lại bố trí rèm lớn chia không gian làm đôi cho lão ba ba và mẹ tâm sự một bên. Tuyệt đối không làm phiền anh ôm cô ngủ. Lam Nguyên ngày bé rất hay ốm vặt, lớn lên cải thiện hơn, dần dần bồi dưỡng tới mức gần như mình đồng da sát. Hết một tối truyền nước và vitamin, đến gần trưa ngày 30 thì cô tỉnh. Sau khi nhìn kỹ kim truyền trên tay, cô ghét bỏ tự mình giật ra, đau muốn khóc nhưng không có lý do chính đáng để khóc nên đành ngậm ngùi vẩy vẩy cho lỗ kim rớm máu đông lại nhanh hơn. Cô còn bận lễ trao giải, không thừa thời gian làm mình làm mẩy diễn trò liễu yếu đào tơ. Này, dậy đi, cô vỗ vai chàng trai nằm cạnh đang say giấc nồng, lật chăn thò tay xuống định giật lông chân anh. Sau đó, cô khựng lại bàng hoàng, đưa tay ôm mặt bất lực, Dạ Trạch làm quái gì có lông chân đâu, đôi khi cô tự hỏi con hàng này có phải là gái không đấy. Da rẻ trắng trẻo vừa đủ. Không giống như tiểu bạch kiểm thụ, vóc dáng cao ráo, chân tay đẹp đẽ, có cơ múi chỉ thừa chứ không thiếu, eo thon lại mông mẩy, ngực rộng, rắn chắn, có xương quai xanh đủ lớn, rất quyến rũ, chưa kể khuôn mặt, con mẹ nó, Lam Nguyên hận không thể hiếp chết anh, nhìn cái thứ yêu nghiệt này thật sôi máu, aghi hát, mà cô vừa có suy nghĩ chết tiệt gì thế này, hiếp chết anh, ôi thần linh ơi. Xin ngài ban phước lành cho cô chỉ là nhất thời bị u mê thôi. Thật luôn, cách chương.